Chương 1166, gặp gỡ. Cực kỳ hiển nhiên là, mới vừa những cái này tiếng kêu hưng phấn trong, có thật nhiều đều là tới từ với nữ sinh, các nàng đối với trước mặt Trương Lương, tràn đầy càng nhiều hơn ca ngợi, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng có vài phần cảm giác được buồn cười ánh mắt, chỉ là, hắn đều trực tiếp đem các loại ánh mắt cho bỏ quên đi. Trương Lương, ngươi tìm một chỗ ngồi xuống đi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lão sư cười híp mắt nói với hắn. Bất quá là chốc lát thời gian, mà Trương Lương lộ ra sang sảng nụ cười cùng phía sau ngại ngùng cũng là cho người lão sư này ấn tượng thật tốt, tự nhiên phóng khoáng cùng biết lễ phép, cá tính sang sảng, thế nhưng ở có đôi khi sẽ ngại ngùng, hài tử như vậy vẫn là rất tha ho đại nhân thích. Cũng chính bởi vì điểm này, lúc này Trương Lương mới có thể như vậy rơi lực, bằng không nếu như đổi thành không không không những thứ khác địa phương. Hắn mới có không cần làm nhiều như vậy không có ích lợi gì sự tình. Chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần cùng quá khứ cảm giác bất đồng. Trương Lương nghe được cái tên này sát na, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ đang ở suy tư về những thứ khác sự tình, thế nhưng cái này quen thuộc hai chữ mắt, cũng là để cho nàng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Làm sao cũng không có nghĩ đến. Thế mà lại nghe được cái tên này xuất hiện tại bên cạnh của mình, sẽ không phải là chính mình huyễn tính đi, hoặc là chỉ là một trùng tên trùng họ nhân không phải, không đúng, mà đồ ạ kỳ dạ ở trong lòng dẫn đầu hủy bỏ điểm này, khắc còn không nói, chính mình huyễn tính điểm này là tuyệt đối không khả năng, mà đồ ạ kỳ dạ luôn luôn rất có tự tin. Mà cùng lúc đó, trùng tên trùng họ, cái ý nghĩ này cũng không lớn khả năng xuất hiện, dù sao, Trương Lương hai chữ này tên. Ở thời đại này vẫn tương đối hiếm thấy. Có ý định ta có thể ngồi ở chỗ này sao đang ở mã đồ ạ kỳ dạ ở trong lòng nghĩ tên này là không phải là mình biết cái kia Trương Lương thời điểm. Một giọng nói từ chính mình phía trên truyền đến. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ hơi có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Dĩ nhiên, cho dù là cái dạng này hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là không hề từ bỏ chính mình đang ở nhanh chóng chuyển động đầu, một bên ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt. Mà những thứ khác đồng học, cũng rối rít đem chính mình chú ý con mắt nhìn qua đây, vừa rồi những nữ sinh kia đều đang nghĩ, Trương Lương sẽ chọn người nào chỗ ngồi. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, ý nghĩ của các nàng toàn bộ đều rơi vào khoảng không, mắt thấy Trương Lương không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn mạ đồ ạ kỳ ra, những nữ sinh khác không khỏi một trận ngạc nhiên. Cùng lúc đó, trong phòng học các nam sinh cũng dùng tràn đầy nhìn có chút hả hê nhãn thần nhìn về phía một bên khác Trương Lương. Vừa rồi thời điểm, bọn họ đối với trước mắt Trương Lương cũng không có cái gì tốt để ý, dù sao bất kể là nói như thế nào, trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ cũng sẽ không coi trọng hắn. Liên quan tới điểm này, tất cả mọi người có tương đối lớn nhận đồng độ. Mà chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, làm bọn họ chứng kiến Trương Lương chủ động đi theo mã đồ ạ kỳ dạ nói thời điểm. Phần cảm giác này thì càng thêm là đạt tới cao. Sơn. Phải biết là, đừng xem tất cả mọi người đối với mã đồ ạ kỳ dạ bày tỏ tị nhi viễn chi thái độ. Thế nhưng, đó hoàn toàn là bởi vì mã đồ ạ kỳ dạ quá mức lạnh lẽo cô quạnh đi một tí. Ngay cả mọi người tìm nàng chủ động nói thời điểm, mã đồ ạ kỳ dạ đều có rất ít sẽ phản ứng. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, tất cả mọi người ăn rồi cái đinh, ai còn sẽ chủ động tiến lên. Thế cho nên, đến rồi hiện tại, mọi người thấy người mới tới này Trương Lương cư nhiên như thử gan lớn dám tiến lên trước thời điểm, mặc dù không có nói, thế nhưng trong lòng đều là nín một bộ xem kịch vui tâm tính. Cái thanh âm này, cùng những người khác nghĩ hoàn toàn bất đồng, lúc này mạ đồ ả kỳ dạ, trong đầu duy nhất nghĩ, đại khái chính là, trước mắt người này thanh âm, vì sao nghe, có vài phần quen thai. Là mạ đồ ả kỳ dạ ngẩng đầu thời điểm. Trước mắt là một cái tuấn tú thiếu niên, thoạt nhìn sợ rằng nhỏ hơn mình 2 tuổi, thế nhưng trên mặt nụ cười cũng là chân thiết ôn hòa. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, lúc này Trương Lương giống như là cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua giống nhau, cũng không có nhận ra trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ. Có thể. Mạ đồ ạ kỳ dạ lập tức nói, nàng phía trước cũng đã phát hiện, tại dạng này chết tình huống bên dưới. Trước mặt Trương Lương giống như là chưa từng thấy qua chính mình giống nhau, để cho nàng trong lòng cảm giác được vài phần hiếu kỳ mà trên thực tế, mạ đồ ạ kỳ dạ tỉ mỉ hồi tưởng lại, đêm hôm đó thời điểm, nàng cũng không có cẩn thận xem tinh tường trước đây người thiếu niên kia răng rớp, coi như là tại dạng này chết tình huống bên dưới, nàng cũng không có biện pháp khẳng định, đối phương là không phải chính là Nga Y Đo buổi tối cứu chính mình nhân loại kia thiếu niên. Mà trên thực tế, lúc này Trương Lương giống như là cho là thật không biết Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng đang suy nghĩ gì giống nhau, tiếp tục ngồi ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bên cạnh, trên người của hắn không có mang lấy vật gì vậy, trực tiếp liền hỏi Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, ngươi có thể cho ta mượn giấy bút sao? Ừ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ gật đầu, nàng mặc dù đối với đợi những người khác thời điểm đều là tương đối không định gặp, thế nhưng đang đối mặt Trương Lương thời điểm, cũng là biểu hiện ra tương đương không cùng một dạng một mặt. Làm sao có thể? Ở gặp được trước mắt từng cảnh tượng ấy sau đó, phía sau nam sinh điên cuồng. Đem so sánh với mới tài nữ môn sinh thất vọng, lúc này rất nhiều nam sinh giống như là ở cuồng hoan giống nhau. Bọn họ nhìn trước mắt Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngồi chung một chỗ răng rấp, có chút phát điên. Điều này sao có thể? Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cư nhiên để hắn ngồi ở bên cạnh. Lúc này, mọi người ngoại trừ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng làm không được bất kỳ chuyện. Dù sao, trên đài lao sư cũng cảm giác được một trận kinh ngạc, hắn mặc dù không biết cái này Trương Lương là lai lịch gì, thế nhưng trên thực tế, lúc trước thời điểm, huấn luyện viên đã từng nói với hắn, đây là một cái vô cùng khó dạy dỗ học sinh, hơn nữa còn là cấp trên trọng điểm chú ý điểm này, cũng đủ để cho lão sư đối trước mắt Trương Lương mặc kệ, ngược lại tự nhiên có so với hắn đẳng cấp cao hơn người nhìn chằm chằm Trương Lương không phải sao? Vì vậy, vào lúc này hình dáng tỉnh. Hướng bên dưới, coi như là thấy được trước mắt Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngồi chung một chỗ dáng dấp, hắn chính là vẫn duy trì cũng không nói gì tư thế. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, trong lúc bất chi bất giác, những thứ khác các cũng phát hiện chỗ không đúng, chỉ là nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng Trương Lương dáng dấp, ngồi chung một chỗ sau đó, nhưng không có chút nào nói chuyện với nhau, thoạt nhìn cũng không quen thuộc tất đối phương.